Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 891, chương 895, thủ thắng sát. Mạc Bất Phàm lập tức thế giới mệnh lệnh phân thân toàn lực đuổi giết Thương Thanh Long bọn họ. Đồng thời, hắn sẽ cùng thế giới địa cầu phân thân liên thủ, nhanh chóng đánh tới quân đoàn chủ. Mạc Bất Phàm một quyền rơi đập, đem quân đoàn chủ dao động bay ra ngoài. Thế giới địa cầu phân thân đuổi theo, nhân cơ hội một cước đạp trúng quân đoàn chủ lồng ngực, đem quân đoàn chủ đá bay ra ngoài, đập vỡ từng ngọn kiến trúc. Tha mạng, Mạc Bất Phàm, Mạc tiền bối, tha mạng a. Quân đoàn chủ rất kinh hoàng, hắn đã chân chân thiết thiết cảm nhận được thực lực sai biệt. Mạc Bất Phàm cùng thế giới địa cầu phân thân liên thủ, quân đoàn chủ càng không có phần thắng. Hơn nữa, hắn hắc thiết quân một dạng vốn là báo hỏng, chỉ còn lại không tới 200 danh, mà Mạc Bất Phàm bên người còn có chung thế giới nhiều phân thân. Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Thế cục biến hóa quá nhanh, vừa mới bắt đầu, 7 vị ngụy thánh trung kỳ cường giả hạ xuống, tựa như nắm trong tay hết thảy, tựa hồ Mạc Bất Phàm mạng nhỏ cũng đã bị bọn họ nắm ở trong tay. Mà bây giờ, Mạc Tư Lợi bị giết, Thương Thanh Long bọn họ chạy, cũng chỉ còn lại có quân đoàn chủ một người, hơn nữa còn bị Mạc Bất Phàm mấy chiêu lúc này đả thương, bị đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chung quanh những thứ kia các sinh linh đều có chút trợn tròn mắt. Mạnh như vậy sao? Thật ra, cảm giác được phát hiện ảo giác, tựa như đây chính là 7 vị ngụy thánh trung kỳ, lại bị Mạc Bất Phàm một người cho hoàn toàn thất bại rồi. Gắt gao, trốn trốn, còn có một cái ở quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chủ yếu là Mạc Bất Phàm phân thân năng lực quá nghịch thiên rồi. Chúng sinh linh môn ở nói chuyện với nhau. Tha mạng, bổn tọa nhìn thì không cần. Mạc Bất Phàm không có lưu tình ý tưởng, hắn ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp chính là một cái đại đạo chỉ, cửu thải ánh sáng màu sáng chói nở rộ, giấu tay điểm hướng quân đoàn chủ mi tâm. Khốn kiếp, đã như vậy, chúng ta đây thì cùng chết. Ông, quân đoàn chủ giống giận, hắn lấy ra một viên hắc thiết sắc hình cầu. Hắc thiết thành chi tâm, đây là hắc thiết thành tim cùng trung su, nắm giữ hắc thiết thành chi tâm liền đại biểu nắm trong tay toàn bộ hắc thiết thành. Nếu như đem hắc thiết thành chi tâm phá hủy, hắc thiết thành sẽ bạo tạc, đến thời điểm mất đi hắc thiết thành che chở, hắc thiết thành bên trong toàn bộ sinh linh đều sẽ bị vội vã tiến vào vũ trụ chi hải, sau đó nhất định sẽ bị lạc ở hỗn độn sương mù chính giữa. Không được, hắn là muốn nổ hắc thiết thành chi tâm, muốn hủy diệt hắc thiết thành, đến thời điểm mọi người chúng ta đều phải cùng hắn chôn theo, tuyệt đối không thể để cho hắn thành công, nếu không chúng ta toàn bộ đều muốn xong đời. Chúng sinh linh đang kêu nói, nhưng mà lấy thực lực của bọn hắn, căn bản không ngăn cản được quân đoàn chủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn, hoàn toàn bó tay toàn tập. Quét, đang lúc này, thế giới địa cầu phân thân kích phát cực nhanh, giống như côn bằng bay lượn, bóng người như một đạo nước sơn màu đen thiểm điện, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, trực tiếp cướp đi quân đoàn chủ trong tay hắc thiết thành chi tâm. Không, đó là bản thánh hắc thiết thành chi tâm, đem nó trả lại cho ta. Quân đoàn chủ giống giận, trả lại cho ngươi, nằm mơ đi. Mạc Bất Phàm cười lạnh, hay lại là đưa ngươi đi chết đi. Phốp, đại đạo chỉ hạ xuống, cửu thải ánh sáng màu sáng chói nở rộ, mất đi hết thảy, đánh tan quân đoàn chủ quanh thân vòng phòng ngự, điểm bể nát quân đoàn chủ đầu, mất đi tính lực lượng khuếch tán, phá hủy nhục thân, linh hồn, chân linh, quân đoàn chủ vẫn lạc, quân đoàn chủ chết, bị Mạc Bất Phàm giết chết, cũng còn khá, cũng còn khá. Hắc Thiết Thành chi tâm không có bị quân đoàn chủ nổ. Trong bất hạnh vạn hạnh a, chờ biết. Hắc Thiết Thành chi tâm đến Mạc Bất Phàm trong tay. Nói như vậy, bắt đầu từ hôm nay, Hắc Thiết Thành thành chủ chính là Mạc Bất Phàm rồi. Chúng sinh linh đang nghị luận, chúng ta bái kiến chớ thành chủ đại nhân. Nhất thời, chung quanh, toàn bộ sinh linh lập tức hướng Mạc Bất Phàm hành lễ. Giọng cung kính, cùng hô lên, thành chủ. Mạc Bất Phàm cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, quét mắt chung quanh chúng sinh linh liếc mắt. Hắc Thiết Quân họp mặt chúc Tết thấy thành chủ. Ngay sau đó, những thứ kia còn sống sót gần 200 danh Hắc Thiết Quân một dạng thành viên liếc nhau một cái. Lập tức phản bội đã chết quân đoàn chủ, cũng hướng Mạc Bất Phàm biểu thị thần phục. Ha ha, Mạc Bất Phàm cũng tương tự chỉ là cười cười. Quét, thế giới địa cầu phân thân trở lại bên cạnh Mạc Bất Phàm, cũng đem Hắc Thiết Thành chi tâm đưa cho Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm đem Hắc Thiết Thành chi tâm cầm trong tay. Ông, ngay sau đó, Mạc Bất Phàm đem đại đạo lực rót vào trong đó, đem Hắc Thiết Thành chi tâm luyện hóa. Trước sau không quá nửa phút, Hắc Thiết Thành chi tâm liền bị Mạc Bất Phàm luyện hóa thành công rồi. Rồi sau đó, có một cổ tin tức xuất hiện. Hắc Thiết Thành, Mạc Bất Phàm tiếp thu những tin tức này, từ trong hiểu được Hắc Thiết Thành lai lịch, càng phải nói là vũ trụ chi hải thành trì lai lịch. Hắn dù gì nói, trên thực tế, toàn bộ vũ trụ chi hải có 12.9600 tọa thành trì vờn quanh vũ trụ chi hải chung quanh, toàn bộ thành trì hợp thành chu thiên hỗn độn đại trận, phong tỏa toàn bộ vũ trụ chi hải, ngăn trở hỗn độn chi chủ rời đi vũ trụ chi hải. Chu thiên hỗn độn đại trận là do tối sơ cửu vị đại thiên thế giới chi chủ liên thủ bố trí mà thành. Về phần cách này rốt cuộc qua bao lâu, kia liền không quá rõ. Lại nói kia hỗn độn chi chủ thật có mạnh như vậy sao? Không phải nói hỗn độn chi chủ chỉ là ngụy thánh hậu kỳ. Đại thiên thế giới chi chủ cũng là ngụy thánh hậu kỳ. Chín đánh một cái cũng không đánh lại. Cần dùng đến trận pháp tới phong cấm. Mạc Bất Phàm tâm lý đang suy nghĩ. Ở luyện hóa Hắc Thiết Thành chi tâm, Hắc Thiết Thành dĩ nhiên là nắm giữ trong tay Mạc Bất Phàm. Hắc Thiết Thành bên trong các loại thiết thi, bao gồm chỉ dẫn lệnh, truyền tống đại điện vân vân, cũng bị Mạc Bất Phàm khống chế. Thời gian trôi qua, Mạc Bất Phàm phái ra thế giới đi phân thân lục tục trở lại. Chỉ bất quá đều chết không sai biệt lắm. 2000 nói thế giới phân thân chỉ còn lại có 100 đạo. Bất quá, Thương Thanh Long, Caesar, Phượng Lâm Thanh, Tiên Thiên Thích, còn có Tạ Long Tuyền, 5 vị ngụy thánh trung kỳ cường giả, toàn bộ bị bắt ở, đều bị đánh thành trọng thương. Bọn họ 5 cái bị câu sư thế giới phân thân ném ở trên mặt đất. Máu me be bét khắp người, thương thế thảm trọng. Trên căn bản mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể mặc người chém giết. Làm không tệ, Mạc Bất Phàm tương đối hài lòng. Chủ thần điện thế giới phân thân năng lực quả thật tương đối tốt dùng, chính là tiêu hao hơi lớn. Thế giới địa cầu đại thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên lại phải cạn kiệt rồi. Mạc Bất Phàm đau lòng không dứt. Mạc Bất Phàm, Thương Thanh Long ngẩng đầu lên, trên mặt là huyết, tóc tai rối bời, cực kỳ chật vật. Lần này là chúng ta tài, không nghĩ tới ngươi thực lực cường đại đến đây. Bất quá, ngươi không nên đắc ý quá lâu. Đợi đến chí cao minh chủ đại nhân xuất quan ngày, chính là ngươi ngày rổ. Phốp, Mạc Bất Phàm giơ tay lên chính là một chưởng đánh xuống. Trực tiếp liền đem Thương Thanh Long đầu đánh nát. Sau đó mất đi rồi Thương Thanh Long linh hồn cùng chân linh, hoàn toàn liền không hiểu nổi chính mình tình cảnh, còn dám uy hiếp bổn tòa. Mạc Bất Phàm bĩu môi, muốn chết còn không dễ dàng. chớ, Mạc Bất Phàm, trên thực tế, ngài cùng chúng ta tu chân đại thế giới cũng không có quá lớn ân oán. Không bằng ngài thả ta nhất định sẽ cho ngài một cái hài lòng quà cảm ơn. Tiên Thiên Thích nhìn bên người Thương Thanh, long không đầu thi thể, trong lòng sợ, hắn không muốn chết, vì vậy một bộ lấy lòng hiến mị nụ cười. Cầu xin tha thứ, 26 thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.